ta có thể phục chế thiên phú. Chương 611 Ngụy Áo Nghĩa Linh Hồn Phòng Ngự Thiên Phú. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không qua bao lâu, Diệp Thiên lại gặp một đầu sói loại linh hồn sinh vật, hắn linh hồn cường độ có thể so với thần cấp, so với lúc trước đầu báo đen cường đại rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đầu này sói công kích tới thời điểm, Diệp Thiên đồng dạng là một chiêu miểu sát đối phương. Dù sao Diệp Thiên linh hồn cường độ có thể vượt xa bình thường thần cấp, dù sao hắn chính là chí tôn cấp vũ trụ chi tử bước vào thần cấp, mà ở đế cấp thời điểm, hắn linh hồn cường độ liền sánh ngang thần cấp, trở thành thần cấp sau đó, linh hồn cường độ tự nhiên là tăng vọt, không phải bình thường thần cấp có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chảm giết cái này con chó sói loại linh hồn sinh vật sau đó, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện một quả hạt châu màu xanh lục từ đầu này sói loại linh hồn sinh vật trên người rơi xuống. Hắn cầm lên viên này hạt châu màu xanh lục cẩn thận chu đáo một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là nồng nặc linh hồn khí tức, hơn nữa vô cùng tinh thuần, không được trộn lẫn một tia những sinh vật khác linh hồn khí tức. Diệp Thiên đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn nhớ tới Côn Ngô Chí Tôn mà nói. Côn Ngô Chí Tôn nói qua tại quỷ giới chém giết một số linh hồn sinh vật mà nói có thể lớn mạnh linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hạt châu màu xanh lục hẳn là sẽ lớn mạnh linh hồn cường độ, hấp thu hai lần thí thí. Lúc này, Diệp Thiên cầm cái khỏa hạt châu này, ý đồ hấp thu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, từng tia linh hồn năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên tiên hồn bên trong, một chút lớn mạnh Diệp Thiên tiên hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng một giờ đi qua, Diệp Thiên triệt để đã tiêu hao hết viên này hạt châu màu xanh lục linh hồn năng lượng. Tiên hồn chỉ cường đại một chút xíu, hiển nhiên là viên này hạt châu màu xanh lục chất lượng đồng dạng, hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ có một khỏa, hiệu quả không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ đạo, nhưng nếu là thu được đại lượng hạt châu màu xanh lục 30, chẳng lẽ có thể đem tiên hồn cường độ lại tăng lên nữa một số. Bên ngoài giới, tiên hồn cường độ mặc dù có thể tăng lên, nhưng giá quá lớn, mà ở trong đó tựa hồ chỉ cần chém giết thần cấp trở lên linh hồn sinh vật liền có thể thu hoạch được tăng lên tiên hồn cường độ hạt châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên khắp nơi tìm kiếm thần cấp trở lên linh hồn sinh vật kích giết chết bọn chúng, sau đó hấp thu hạt châu màu xanh lục tăng lên linh hồn cường độ. Một khỏa hai khỏa tác dụng không lớn, nhưng số lượng càng nhiều, hiệu quả cũng thật không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, những cái này có thể tăng lên linh hồn cường độ hạt châu màu xanh lục đối Diệp Thiên tới nói cũng chỉ là thu hoạch nho nhỏ thôi, nếu vẻn vẹn chỉ có những thu hoạch này mà nói, vậy liền không đáng tiến đến một chuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi .net, choang kiwa tôi, net, một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên đụng phải một đầu tử sắc cự xà, đầu này cự xà linh hồn khí tức thình lình viễn siêu Diệp Thiên trước đó đụng phải cái khác linh hồn sinh vật. Nếu là đem đồng dạng thần cấp linh hồn sinh vật linh hồn khí tức xem như là một mà nói, cái kia đầu này cự xà linh hồn khí tức tuyệt đối đạt đến 100 trình độ, không kém gì Diệp Thiên bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này linh hồn sinh vật Diệp Thiên cũng là lần thứ nhất gặp được. Chủng loại tử hồn thiên mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, ba thành, linh hồn xiềng xích thiên phú, đỉnh cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn chi mâu thiên phú, đỉnh cấp, linh hồn cấm thiên phú, đỉnh cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, Diệp Thiên sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng có linh hồn phòng ngự thiên phú, là đỉnh cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, nhưng lại cảm giác được linh hồn thiên phú đến đỉnh cấp sau đó liền không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng lại có cảm thấy có thể tiếp tục tăng lên. Có thể cho tới nay, hắn đều không có cách nào tìm hiểu ra linh hồn áo nghĩa, tựa hồ linh hồn áo nghĩa bị vũ trụ cầm giữ một dạng, thậm chí so thời gian cùng không gian còn khó hơn lấy lĩnh hội đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới linh hồn thiên phú còn có đỉnh cấp phía trên cấp bậc. Có thể bây giờ, hắn biết rõ tự mình nghĩ sai rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn thiên phú thật có đỉnh cấp phía trên cấp bậc, dù sao linh hồn quá thần bí, không có khả năng chỉ có thể tăng lên tới đỉnh cấp. Chỉ bất quá, linh hồn thiên phú quá đặc thù mà thôi, cho nên rất khó tiếp tục tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Diệp Thiên gặp một đầu nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú tử hồn thiên mãng, đúng là Diệp Thiên vận khí. Bất quá, đây cũng là Diệp Thiên gặp, những người khác gặp căn bản nhìn không ra đầu này linh hồn sinh vật nắm giữ áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, cũng không có cách nào phục chế đến đối phương linh hồn phòng ngự thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên lại có thể phục chế đến đối phương linh hồn phòng ngự thiên phú, nhưng mình cũng nắm giữ áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú. Phục chế ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự loại phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất niệm phục chế thành công. Lúc này, đầu này tử hồn thiên mãng cũng phát hiện Diệp Thiên, hướng về Diệp Thiên bay tới. Tiếp theo từng đầu linh hồn xiềng xích từ trên người tử hồn thiên mãng bay đi ra, tựa hồ muốn khóa lại Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lợi dụng linh hồn chi mâu thiên phú chế tạo ra một cây linh hồn chi mâu, cầm trong tay linh hồn chi mâu thi triển một loại mâu, mặc dù không cách nào phát huy ra mâu uy lực nhưng lại có thể đem linh hồn chi mâu hiệu quả càng mạnh miệng hơn. Đương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đầu linh hồn xiềng xích bị Diệp Thiên đánh bay. Mà Diệp Thiên cũng phát huy ra tốc độ thiên phú, bất quá không có nhục thân linh hồn thể, cho dù tại tốc độ thiên phú gia trì phía dưới, cũng rất khó có rất lớn hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ xem như sơ bộ chiếm cứ thượng phong, áp chế đầu này tử hồn thiên mãng. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thúc dục thời không thiên phú, lợi dụng thời gian lực lượng nhường đầu này tử hồn thiên mãng ở vào ngưng trệ trạng thái. Chợt Diệp Thiên một mâu đâm về phía tử hồn thiên mãng con mắt, nhưng đầu này tử hồn thiên mãng nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, cho nên cái này một mâu không thể xuyên thủng tử hồn thiên mãng, nhưng vẫn là nhẹ nhỏ bé thương tổn tới tử hồn thiên mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nhục thân, chiến đấu lực suy yếu vô số lần. Chỉ dựa vào linh hồn thể chiến đấu tại quỷ giới quá bất lợi. Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực lực bị hư nhược vô số lần, nhưng nơi này linh hồn sinh vật thể cũng chỉ có thể điều động linh hồn lực lượng, cũng không có cái khác lực lượng. Cho nên, Diệp Thiên cũng là có thể đối phó được nơi này linh hồn thể sinh vật, chỉ là không cách nào như vậy nghịch thiên mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, Diệp Thiên không ngừng cùng đầu này tử hồn thiên mãng giao thủ, mặc dù có thể áp chế đầu này tử hồn thiên mãng, nhưng lại khó có thể kích giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đầu này tử hồn thiên mãng phòng ngự quá cao, muốn đánh giết đầu này tử hồn thiên mãng nhưng có chút phí lực. Không biết là có hay không có thể điều động hỗn độn đại đạo lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên manh động ý nghĩ này. Chợt hắn tâm niệm khẽ động, ý đồ điều động hỗn độn đại đạo lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm vang, hỗn độn đại đạo lực lượng giáng lâm, bọc lại Diệp Thiên linh hồn chi mâu, hung hăng đâm về phía tử hồn thiên mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy một tiếng, tử hồn thiên mãng bị Diệp Thiên một mâu xuyên thủng, đem hắn bị thương nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điệp điệp điệp, mấy mâu công kích sau đó tử hồn thiên mãng triệt để vẫn lạc tại Diệp Thiên linh hồn chi mâu dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành, nguyên lai hỗn độn đại đạo lực lượng là có thể tại quỷ giới thi triển ra đến, cũng đúng, đại đạo lực lượng áp đảo tất cả, thậm chí tại hỗn độn bên trong đều có thể thi triển. Nơi này có thể suy yếu pháp tắc lực lượng, nhưng lại khó có thể suy yếu hỗn độn đại đạo lực lượng. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trước mắt tình huống đến xem, ngoại trừ linh hồn lực lượng, linh hồn thiên phú cùng hỗn độn đại đạo lực lượng bên ngoài, thủ đoạn khác cơ bản đều nghiêm trọng bị hạn chế, thậm chí ngay cả cái khác pháp tắc đều khó mà phát huy ra ứng có hiệu quả. Kích giết chết tử hồn thiên mãng, sau đó tử hồn thiên mãng tiêu tán địa phương lưu lại một khỏa cự đại hạt châu màu xanh lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quan sát một chút viên này hạt châu màu xanh lục, hắn năng lượng tối thiểu tương đương với cái khác hạt châu gấp mấy chục lần, hơn nữa chất lượng cũng viễn siêu cái khác hạt châu màu xanh lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái quả hạt châu này hẳn có thể tăng lên một số tiên hồn cường độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên bắt đầu hấp thu luyện hóa viên này lớn hạt châu, tức khắc đại lượng linh hồn năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên tiên hồn bên trong, không ngừng rèn luyện Diệp Thiên tiên hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày sau, Diệp Thiên đem viên này lớn hạt châu năng lượng toàn bộ hấp thu không còn, tiên hồn cường độ dĩ nhiên hiếm thấy tăng lên một thành. Thật mạnh lớn hiệu quả, nếu là nắm giữ đại lượng loại này hạt châu màu xanh lục ta tiên hồn cường độ tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vì kích động đạo, bởi vì tiên hồn cường độ tăng lên, Diệp Thiên hiện tại có thể phát huy đi ra chiến đấu lực tự nhiên đã gia tăng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi dung hợp áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự thiên phú, Diệp Thiên thực lực liền có thể gia tăng rất nhiều, lấy hắn linh hồn phòng ngự thiên phú, đủ để ứng phó cái khác linh hồn sinh vật công kích. Dù sao đang quỷ giới bên trong, linh hồn phòng ngự bảo vật không cách nào mang theo mang tới, chỉ có thể dựa vào linh hồn phòng ngự thiên phú cùng bản thân linh hồn cường độ cũng ngăn cản tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy ngày sau tiểu tử, Diệp Thiên không ngừng săn giết linh hồn sinh vật hấp thu hạt châu màu xanh lục nhường bản thân linh hồn cường độ càng ngày càng cường đại, thực lực tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Có thể một ngày này, Diệp Thiên lại phát hiện một tòa tảng đá kiến trúc phi thường bàng, tảng đá lớn kiến trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất tại quỷ giới nhìn thấy kiến trúc, tức khắc 10 phần hiếu kỳ. Đây là một đầu miếu thờ bộ dáng, tại miếu thờ phía trước có hai tôn hình người chiến sĩ pho tượng cầm trong tay trường mâu thủ hộ nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kinh người phát hiện những tảng đá này không đơn giản, không phải bình thường tảng đá, mà là linh hồn tạo thành tảng đá, hoàn toàn có thể xưng là hồn thạch. Trên thực tế quỷ giới hết thảy đều là linh hồn lực tạo thành, nắm giữ linh hồn lực tạo thành tảng đá cũng không tính là hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôi miếu này vũ nội chẳng lẽ có truyền thừa? Diệp Thiên suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ tới truyền thừa, Diệp Thiên liền có chút hứng thú chuẩn bị tiến vào trong đó. Có thể đột nhiên, miếu thờ cửa ra vào hai tôn tượng đá đột nhiên biến hóa thành hai tôn hình người chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vương thần điện, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Trong đó một tôn chiến sĩ lạnh lùng đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vương thần điện, Diệp Thiên nhìn qua cái này mặc dù lớn nhưng lại 10 phần rác rưởi miếu thờ, rất khó đem hắn cùng cái gọi là thần điện vẽ lên hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bất kể nói thế nào, cái này hai tôn chiến sĩ lại hết sức bất phàm, thậm chí so Diệp Thiên nhìn thấy tử hồn thiên mãng còn muốn cường đại rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bọn hắn có hay không thiên phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú, kiểm tra một hồi cái này hai tôn chiến sĩ. Còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thiên phú hình ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, nhường Diệp Thiên gặp được hai cái này chiến sĩ thiên phú tình huống. Vừa xem xét Diệp Thiên kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.